Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, Eerie Clue manh mối kỳ lạ. Nhân chứng duy nhất Slayer không nói, nhưng Sunny cũng có một vài manh mối khác, chẳng hạn như tình trạng của chính cậu, khá nhiều Eason, tinh chất của cậu đã biến mất. Không chỉ vậy, cậu không thể triệu hồi bất kỳ bóng ma nào của mình. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng đã bị phá hủy trong trận chiến và hiện đang tự sửa chữa. Xe đầu úp, sói bóng tối, và bầy của nó, Obsidian Warp, ong hắc thạch, và Abandon, kẻ no đủ, mình có thực sự đã thực hiện chiến lược tăng cường bóng ma không? Điều đó có thể, nhưng cậu đã thực hiện nó chống lại đối thủ, hay chống lại một trong những người bạn đồng hành của mình? Không có câu trả lời cho điều đó. Mặc dù Sunny nghi ngờ rằng cả Slayer lẫn Kai đều không thể sống sót sau cuộc tấn công của cậu. Ba nhân vật tuyết đã chết, và cậu bị mất một cánh tay. Vì vậy, trừ khi chính Kai đã cắn đứt nó trong hình dạng rồng của mình, Sunny có xu hướng tin rằng thay vào đó, cậu đã đụng độ với cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, và hai monster. Quái vật, cậu liếc nhìn Kai một cách kỳ lạ. Kai nhận thấy điều đó và gượng cười. Sao? Sunny nán lại một lúc, rồi lắc đầu. Không có gì, chỉ tự hỏi răng của cậu sắc đến mức nào thôi. Kai chạm vào môi, rồi chớp mắt vài lần và nhìn đi chỗ khác. Vấn đề là bóng ma của ba sinh vật ghê tởm tuyết không ở trong linh hồn Sunny. Điều đó có nghĩa là, mặc dù chúng đã chết, cậu đã không giết chúng và Slayer cũng vậy. Vậy làm thế quái nào mà chúng chết? Sunny cụp đôi cánh mà cậu đã hiện hình và đáp xuống một mỏm đá ở rìa hồ dung nham quá gần bờ biển. Sương mù của biển mây để cảm thấy thoải mái. Kai đáp xuống gần đó, và hai người họ nhìn chằm chằm vào cái xác khổng lồ trước mặt. Hay đúng hơn, một nửa của nó, cơ sượt monster. Quái vật bị nguyền rủa, rõ ràng đã chết, đó là một con quái vật không thể diễn tả được có hình dạng hơi giống người. Với vô số con mắt rải rác trên vòm đầu dị dạng của cái đầu kỳ dị của nó. Nó có một thân hình gầy gò, xanh xao và quá nhiều cánh tay, mỗi cánh tay kết thúc bằng một bộ móng vuốt gây thương tích. Còn về phần dưới cơ thể của nó, không thể nói nó trông như thế nào. Nó đã biến mất, Sunny có thể thề rằng khuôn mặt ghê tởm của vị thần đã ngã xuống đã đông cứng lại trong một cái. Nhăn mặt kinh hoàng, cậu liếc nhìn Kai và dùng mình, có ý tưởng nào về việc nó chết như thế nào không? Kai im lặng một lúc, rồi nói một cách cứng nhắc, tôi khá chắc chắn rằng nó chết vì bị xé làm đôi. Đó là một logic khá không thể chối cãi. Chà! Thực ra thì không, một cơ sượt monster, quái vật bị nguyền rủa, sẽ không bị giết bởi một thứ trần tục như bị xé làm đôi. Nó cũng sẽ không kinh hoàng trong những giây phút cuối cùng của mình. Cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Sunny gượng cười nhợt nhạt, có sâu sát, mảnh linh hồn, bên trong không? Kai từ từ gật đầu, tôi thấy một cái, nhưng... Nếu cậu không phiền, tôi thích chúng ta chưa thử đào nó ra vội. Sunny khịt mũi, rồi nhăn mặt và ấn tay vào vết thương. Tạm thời đừng, vội, còn một cái xác khác mà họ phải xem xét. Gần như ở phía đối diện của ngọn núi lửa vỡ vụn. Bay đến đó mất một chút thời gian, và khi họ đến được hài cốt khổng lồ, Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào chúng với một biểu cảm kỳ lạ. Cái xác thứ hai, hóa ra không phải là cái xác thứ hai. Thay vào đó, đó là nửa dưới của cơ sượt monster, quái vật bị nguyền rủa mà họ đã điều tra. Không có lời giải thích nào về việc làm thế nào nó lại ở tận phía đối diện của hồ dung nham. Và không có manh mối bổ sung nào về việc sinh vật đó đã chết như thế nào. Cũng không còn dấu vết nào của cơ sượt monster, quái vật bị nguyền rủa. Thứ hai, nó chỉ đơn giản là biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại, giống như Snow Demon, ác quỷ tuyết. Vậy, có lẽ cơ thể của chúng đã chết đuối trong dung nham. Có lẽ chúng đã rơi xuống biển mây. Có thể chúng chỉ đơn giản là ngừng tồn tại vì một lý do không xác định nào đó. Thực sự, bất cứ điều gì cũng có thể đã xảy ra. Sunny hít một hơi run rẩy. Chúng ta hãy khám phá thêm. Chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó khác. Và họ đã làm vậy. Thực ra, cậu không thực sự hy vọng tìm thấy thêm manh mối. Cậu chỉ đơn giản muốn tránh xa hài cốt bị cắt xén của cơ sượt monster. Quái vật bị nguyền rủa và làm gì đó để chiếm giữ tâm trí đang rối bời của mình. Sunny và Kai dành một thời gian khám phá hồ dung nham. Họ nghiên cứu những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ, nửa vời bằng đá núi lửa nhô ra đây đó từ nó. Ở gần chúng mang lại cho cả hai một cảm giác kỳ lạ và khó chịu. Vì vậy thay vào đó, họ tiến hành điều tra bờ hồ. Cuối cùng, họ đã tìm thấy thứ gì đó. Cậu biết gì không? Sunny đáp xuống một hòn đảo nhỏ bằng dung nham nguội và nhìn xuống đầy hoài nghi. Dường như cậu đã tìm thấy cánh tay bị mất của mình. Nó vẫn được bọc trong lớp vỏ đen của rết manto, áo choàng ngọc bích, nằm giữa một mạng lưới vết nứt rộng lớn trải dài từ một mép của hòn đảo nhỏ đến mép kia. Bàn tay bị mất vài ngón, nhưng những ngón còn lại vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Bàn tay bị cắt rời của cậu đang nắm chặt thứ gì đó. Sunny cúi xuống gần nó và cố gắng nhặt một mảnh dây bị xé rách mỏng đến không thể tin được nhô ra. Từ nắm đấm bị cắt xén, lúc đầu cậu thất bại và chỉ thành công sau khi truyền một ít will, ý chí, vào cái chạm của mình. Sợi dây mảnh đến vô cùng, nhưng cũng bền đến không ngờ, gần như không thể xé hoặc cắt. Nó giống như một sợi tơ đen duy nhất, hoặc có lẽ là một sợi tơ duy nhất của một mạng nhện đáng sợ. Tất cả những gì cậu biết là vào một thời điểm nào đó trong hai ngày qua, cậu đã mất một cánh tay khi cố gắng cắt sợi dây đó. Nhìn Kai, Sunny im lặng một lúc, rồi hỏi bằng một giọng trầm lắng. Vậy, cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Biểu cảm của Kai vô cùng bối rối. Cậu ta khẽ lắc đầu, rồi nói nhỏ, tôi không biết. Sunny thở dài một hơi. Tôi có một vài ý tưởng, nhưng thực ra, cậu hoàn toàn mù mịt, cũng đầy nghi ngờ như Kai. Cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Đó, hẳn phải là một loại mind demon, ác quỷ tâm trí, nào đó, nếu những thứ như vậy thực sự tồn tại. Bất cứ thứ gì Kai nhìn thấy trên ngọn núi tuyết có thể chỉ đơn thuần là vật chứa của nó. Trong khi bản thân demon, ác quỷ, có thể là một sinh vật không phải thịt cũng không phải tinh thần. Thay vào đó, nó có thể giống như một ý tưởng. Ít nhất đó là những gì Sunny tưởng tượng sau khi chứng kiến tất cả những điều không thể giải thích. Được này, trong mọi trường hợp, Sunny và Kai đã rơi vào ảnh hưởng của demon, ác quỷ, thậm chí có thể đã trở thành vật chứa mới của nó. Lúc đầu, họ sẽ chỉ bị di yếu, sau đó hoàn toàn bị chiếm giữ khi buổi sáng của cuộc tấn công đến. Slayer hẳn đã kìm hãm họ trước đó, nhưng đó là tất cả những gì cô ấy có thể làm. Vậy làm thế nào mà cô ấy đánh bại demon, ác quỷ, và hai monster? Quái vật, Sunny không biết, cậu mơ hồ nghi ngờ rằng những sợi dây mà Kai đã thấy là cách Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, kiểm soát phần còn lại của các nhân vật của nó. Vì vậy, bằng cách cắt đứt một trong những sợi dây đó, S9 Annie hẳn đã giải phóng một trong những sinh vật ghê tởm có thể là chính cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rùa, khỏi sự kiểm soát của Tyrant. Bảo chúa, điều đó có nghĩa là cậu đã chống cự lại bất cứ điều gì đã xảy ra với mình ít nhất ở một mức độ nào. Đó, có lẽ, hẳn là vậy. Và rồi, không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Có thể chính demon, ác quỷ, đã create các monster. quái vật, có thể Zeo bằng cách nào đó đã kích động và né tránh nó cho đến khi mặt trời mọc trên đường chân. Trời, nếu Demon, ác quỷ, thất bại trong việc loại bỏ các nhân vật cho tàn và ở lại trên một ô vuông đen sau khi kết thúc lượt đi của mình, ai biết được điều gì có thể đã xảy ra với nó? Không ai biết cả, đó hoàn toàn là một bí ẩn, và là một bí ẩn đáng sợ. Sunny đau đớn, mệt mỏi và vô cùng bối rối. Cậu thậm chí không muốn thừa nhận mình bối rối đến mức nào, đến mức việc mất một cánh tay dường như là một chuyện nhỏ so với điều đó. Nhặt cánh tay của mình lên khỏi đá, cậu quay lại và liếc nhìn Kai với vẻ mặt hơi lạc lõng. Cậu biết không, tôi chưa bao giờ mất một chi nào trước đây. Đây là lần đầu tiên. Kai mỉm cười yếu ớt. Thật sao? Tôi đã nghĩ. Sunny lắc đầu. Cậu muốn nói thêm điều gì đó như, chà, trừ khi cậu coi đầu là một chi, nhưng thay vào đó lại im lặng. Cậu không có tâm trạng cho điều đó. Cuối cùng, cậu nói bằng một giọng lo lắng. Thật vậy, tôi đoán. Tuy nhiên, chúng ta đã thắng phải không? Chúng ta có nên vui mừng không? Kai không trả lời. Chín Annie cũng không nói gì một lúc. Bằng cách nào đó, chiến thắng đặc biệt này, nếu nó thậm chí có thể được gọi là vậy, khiến cậu cảm thấy bất an hơn bất kỳ thất bại nào. CVT, mình mới xong việc nên lên chương khuya một chút. Xin lỗi mọi người à. Đầu tháng cầu đề cử à. Như thường lệ, chương mới text đẹp đầu tháng sẽ quay lại vào khoảng 3-4 ngày sau nha. Hết chương.